Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, tìm kiếm Mỹ Nam, đại sở 7 năm, cảnh như họa hậu cung vẫn là hình như hư sắc, không chỉ có đại thần gấp, bách tính cũng gấp, bệ hạ chính vào tráng niên, liên thị nữ đều không có một cái, cho nên... không để ý cảnh như họa mặt đen, cả nước trên dưới đồng lòng, vì sở vương tiến hành tuyển tú, thái y bắt mạch, nói bệ hạ thân thể không có bất kỳ cái gì mau bệnh, thân tráng như hổ, không có cái kia, o, các thần tử thở dài một hơi, bách tính thở dài một hơi, lập tức lại sinh động lên, đã không có cái kia, o, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Lần trước thích phu nhân sự kiện cũng làm cho mọi người thấy rõ bệ hạ không phải là bởi vì ngu cơ không nạp phi, đó chính là nguyên nhân khác. Thân thể không có vấn đề cũng không phải thu tình cảm tổn thương. Chẳng lẽ o, cả nước phải sợ hãi bởi vì bọn họ bệ hạ? Khả năng rất có thể. Phi thường có khả năng thích nam nhân gọi chung đồng tính chi đam mê. O, đám đại thần không bình tĩnh, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi. Bệ hạ ngài không nạp phi có phải là có ngắn tay chi đam mê? Nghĩ nghĩ đã cảm thấy đầu phát lạnh, cảnh như họa mấy ngày nay. Cảm thấy vô luận là tại triều đình vẫn là tại hậu cung. Đại thần cùng thái giám nhìn nàng ánh mắt là lạ. Hỏi hệ thống cũng không biết chạy đi nơi nào. Dù là cảnh như họa nhìn hiểu rất nhiều trong mắt che giấu cảm xúc, cũng không thể thấy rõ những người này là chuyện gì xảy ra. Đại thần tự mình mở một cái rẽ, bệ hạ vui nam nhân tốt. Đây là suy đoán, đám người cũng không dám hạ khẳng định. Cuối cùng, chúng thần thương lượng một cái đối sách. Cảm thấy thử một lần bệ hạ, làm sao thử, kia nhất định là muốn tìm cái nam nhân, nhưng lấy bệ hạ kia tính tình, nếu là biết bọn hắn làm cái gì, bọn hắn khẳng định là không chịu nổi bệ hạ lửa giận. Mặc dù bệ hạ đã thật nhiều năm không có nổi giận qua, nhưng là chúng thần y nguyên không dám đặt mình vào nguy hiểm, cảm thấy việc này phải làm điệu thấp. Phi thường điệu thấp mới được, tốt nhất không thể để cho bệ hạ nhìn ra. Vẫn là Ngô Dụng suy nghĩ một cái biện pháp, tìm một cái dung mạo tuấn tiếu lại có tài học nam tử để bạt làm quan, để bệ hạ qua xem qua. Nếu là bệ hạ không thích nam nhân, nam tử này lại là có tài học, làm cái quan cũng không tính bôi nhọ hắn. Nếu là bệ hạ yêu thích nam tử kia, o, vậy cứ như vậy đi, tắm một cái ngủ đi, tắm một cái cho bệ hạ ngủ đi. Chúng thần cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, tiến thối có độ, cũng có lý do, nhao nhao đồng ý. Nhưng vấn đề lại tới, đi đâu đi tìm như vậy một người dáng dấp tuấn tiếu lại có thực học nam tử trẻ tuổi? Các ngươi đừng nhìn ta, ta cái này thân thể không được. Ngô Dụng nhìn xem những cái kia sáng lóng lánh nhìn chằm chằm hắn đại thần, hai tay vòng ngực, lui về sau một bước. Hắn mặc dù có tài học trưởng đến cũng không tệ, nhưng bệ hạ kia thân thể, hắn cái này thân thể. Ngô Dụng liền rụt cổ một cái, chúng ta là để ngươi xem một chút, có nhà ai. Nhà ai binh sĩ phù hợp điều kiện? Những đại thần này trong mắt đều lộ ra thần sắc khẩn trương, nhao nhao nghĩ đến nhà mình nhi tử, tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái này cần bệ hạ ân sủng tuy tốt, nhưng đây rốt cuộc làm trái luân lý. Đến lúc đó nhà mình tổ tông còn không phải bị người đâm cột sống mắng a? Đương nhiên muốn mắng bệ hạ cũng không dám a. Ngô Dụng quét một vòng tại thần đại thần còn chưa lên tiếng, Chúng thần nhao nhao mở miệng, bản quan nhà kia tiểu tử mỗi ngày chỉ biết là đùa chim giáp chó, không chịu tiến tới. Nhà ta kia tiểu tử tướng mạo thường thường, thân thể suy nhược, nhà ta khuyển tử niên kỷ quá nhỏ, tóm lại ngày bình thường đem nhà mình nhi tử nâng lên trời, phụ thân nhóm có thể kình chọn nhi tử không đủ. Được rồi, các vị đại nhân, cái này tướng mạo tuấn tiếu lại có tài học nam tử nhất định là không thể xuất từ các ngươi phủ. Phải biết, bệ hạ thế nhưng là so với ai khác đều tinh. Nhà các ngươi những hài tử kia, trong lòng của hắn thế nhưng là có ít. Đoán chừng đến lúc đó không đợi các ngươi xuất phủ, bệ hạ liền biết chúng ta có ý đồ gì. Nghe Ngô Dụng nói như vậy, chúng thần cùng nhau thở dài một hơi, chỉ cần không phải nhà mình nhi tử liền tốt. Ngô đại nhân, kia nên như thế nào? Cho nên, chỉ có thể từ Trường An nơi xa thành trấn tìm kiếm. Tốt nhất là dòng dõi khá thấp, bệ hạ không thế nào chú ý, dạng này cũng không sẽ có vẻ đột ngột. Đúng, đúng, đúng, Ngô đại nhân coi là thật có đại trí tuệ vậy. Cuối cùng, Ngô Dụng liền bị đám người dừng lại mạnh khen. Sau đó tìm kiếm Mỹ Nam nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn. Hết chương.